Bất diệt bá thể quyết, chương 895, vô tận quang dược, góc truyện audio.com, làm càn, Đông Cung Nguyên Chính, ngươi lại dám nhục mạ Bắc Dương đại nhân, đây là lấy hạ phạm thượng, nên giết. Miêu Chính Chi hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, như một đạo mũi tên tiêu xạ hướng Đông Cung Nguyên Chính. Đông Cung Nguyên Chính lại không sờn lòng. Đôi mắt bên trong có thấy chết không sờn chi sắc, toàn vẹn không sợ cùng Miêu Chính Chí trùng điệp đánh nhau. Bất quá, bởi vì Đông Cung Nguyên Chính vốn là bị thương, lần nữa đánh với Miêu Chính Chí một trận, lập tức liền lâm vào hạ phong, chém, khi Đông Cung Nguyên Chính bị Miêu Chính Chí đánh lui nháy mắt. Bổ Phi Vũ chẳng biết lúc nào, ra hiện sau lưng Đông Cung Nguyên Chính, hai tay cầm cán dài đại đao. Bỗng nhiên vung bổ xuống, cái này một đao vừa nhanh vừa độc, Đông Cung Nguyên Chính kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Hắn cắn răng một cái, chỉ có thể cưỡng ép tránh đi yếu hại, trơ mắt nhìn xem đao mang tự vai trái của hắn bổ xuống. Đem vai trái của hắn ngay tiếp theo cánh tay trái toàn bộ chém đứt. Phốc phốc, máu tươi dâng trào mà ra, Đông Cung Nguyên Chính không ngừng liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà lúc này, Miêu Chính Chí nhìn chúng thời cơ, thần không biết quỷ không hay ra hiện sau lưng Đông Cung Nguyên Chính. Một chưởng hung hăng rơi tại Đông Cung Nguyên Chính lưng bên trên. Xoạt xoạt, kinh khủng chưởng lực khuếch tán ra đến, Đông Cung Nguyên Chính cột sống vang lên chói tai tiếng vỡ vụn. Sau đó Đông Cung Nguyên Chính kêu thảm một tiếng, đập ầm ầm rơi ở phía dưới một tòa sơn mạch bên trên. Đồng thời nện ra một cái cự đại lõm cái hố. Cha, thái thú đại nhân, cách đó không xa, Đông Cung Hồng Quang, cổ học nghĩa chờ một đám Đông Bình quận thiên tài. Ánh mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, cũng không ít người trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Một đám tiểu xúc sinh, chờ ta giải quyết Đông Cung Nguyên Chính, liền đến phiên các ngươi. Không cần gấp gáp như vậy, Miêu Chính Chí liếm môi một cái. Che lấp ánh mắt quét Đông Cung Hồng Quang, cổ học nghĩa đám người, chậm rãi rơi đến Đông Cung Nguyên Chính chỗ ở lõm cái hố bên trong. Một cước đem muốn đứng dậy Đông Cung Nguyên Chính một lần nữa đạp tại mặt đất bên trên. Cách đó không xa, đang bị Viên Hoài cuốn lấy Yến Vũ Hoàn, nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt bên trong lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn biết, hắn không thể lại do dự, bằng không. Đông Bình quận tất cả mọi người sẽ chết, mà hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng mà lên, đưa tới chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn lại, phát hiện bạo tạc đầu nguồn, lại là Vạn Vũ phụ cận cái kia vô số huyết sắc sợi tơ nội bộ. Nhưng thấy vô số cứng cỏi kinh khủng huyết sắc sợi tơ, hoàn toàn bị nổ vỡ ra đến, vỡ nát thành vô số bột mịn. Một đạo hừng hực quang phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Thật cường liệt ánh sáng. Cái này so mặt trời còn chói mắt hơn a, nhìn không rõ lắm. Tựa như là một bóng người. Hơn nữa còn gánh vác lấy 10 đạo cánh chim. Chẳng lẽ là, mọi người tại đây, đều là vô ý thức hít mắt lại. Nhìn về phía quang mang chỗ. Có người miễn cưỡng trông thấy. Quang mang kia là một bóng người. Phía sau có 10 đạo quang dược. Siêu, đạo quang ảnh này đột nhiên lóe lên một cái, giống như thuấn di ra hiện tại Vạn Vũ trước người. Hỗn trướng, Vạn Vũ sắc mặt đại biến, đạo quang ảnh này tốc độ quá nhanh, đến trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Bất quá Vạn Vũ quanh thân vốn là quanh quẩn lấy lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ. Những này huyết sắc sợi tơ nháy mắt quấn giao cùng một chỗ. Hình thành hơn 10 tầng tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem cả người hắn che đậy ở bên trong. Quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đám người chỉ nhìn thấy hắn vẻn vẹn oanh ra một quyền. Sau đó Vạn Vũ trước mặt hơn 10 tầng tấm võng lớn màu đỏ ngòm ầm vang vỡ ra. Cái gì? Sao lại thế? Vạn Vũ sắc mặt thay đổi. Huyết sắc sợi tơ chính là hắn thể chất đặc thù thiên phú thần thuật. Liền xem như tôn giai cao đẳng linh binh cũng chưa chắc có thể phá mở. Cái này quang ảnh thế mà vẻn vẹn một quyền liền phá vỡ. Phốc phốc, hừng hực quyền thế nháy mắt rơi tại Vạn Vũ chỗ ngực. Vạn Vũ xương ngực nổ vỡ ra đến, xương cốt máu tươi hỗn hợp có vẩy ra hướng giữa không trung. Mà cả người hắn bay ngược mà ra, đem phía dưới số ngọn núi cao đều cho nện rách ra. Sau đó, quang ảnh chung quanh mới vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời nương theo lấy nồng đậm khí vòng, trong hư không bộc phát ra, có thể thấy được uy lực của một quyền này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái gì, Vạn Vũ thế mà bị một quyền cho, Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài ba người quá sợ hãi, nhìn chằm chằm cái kia nói bỗng nhiên xuất hiện quang ảnh. Trong lòng tràn đầy vẻ kiêng dè, Tiêu Bác Dương cũng giật nảy mình, cái kia Vạn Vũ dù sao cũng là thất giai võ tôn. Thế mà bị này quỷ dị quang ảnh cho một quyền đánh bại. Đây cũng quá kinh khủng. Chỉ thấy quang ảnh chung quanh quang mang dần dần, quang ảnh thân hình, diện mạo các loại đều dần dần rõ ràng. Làm sao có thể, lại là Mộ Phong, Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài đám người khi nhìn rõ quang ảnh diện mục về sau. Tất cả đều lên tiếng kinh hô, Mộ Phong rõ ràng vừa mới còn bị Vạn Vũ cho vây khốn. Còn giống như thú bị nhốt, cuối cùng bị huyết sắc sợi tơ che mất. Hiện tại làm sao lại sống đến giờ, hơn nữa còn trở nên cường đại như vậy, Mộ Phong, hắn không chết, mà lại trở nên thật mạnh, Đông Cung Nguyên Chính khục ra một ngụm máu tươi, nhìn xem cái kia bị vô tận quang mang bao phủ thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, hắn biết, lấy Mộ Phong mới biểu hiện ra thực lực, bọn hắn Đông Bình quận chi đội ngũ này chỉ sợ được cứu rồi. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, phía sau 10 đạo cánh chim hoàn toàn hóa thành màu bạch kim quang rực. Hào quang rừng rực phun ra mà ra, khiến hắn giống như một vòng khó mà dập tắt mặt trời. Phát ra dạ óng ánh mà hào quang chói sáng, tại Vạn Vũ thi triển ra một kích mạnh nhất, dục muốn tiêu diệt Mộ Phong nháy mắt. Mộ Phong sử dụng thiên phú thần thuật vô tận quang rực rất cường đại. Không chỉ có để Mộ Phong có được 10 giây vô địch thời gian. Hơn nữa còn có thể trực tiếp để thực lực bạo tăng gấp 10. Hiện tại Mộ Phong thực lực bị tăng phúc gấp 10. Thực lực đã vượt qua bình thường bát giai võ tôn. Như lợi dụng được cái kia 10 giây vô địch thời gian. Hắn thậm chí đều có thể cùng cửu giai võ tôn so chiêu một chút. Buông hắn ra, Mộ Phong hai con ngươi lóe ra bạch kim mang. Bắn thẳng về phía Miêu Chính Trí cùng chân hắn hạ Đông Cung Nguyên Chính. Bàn chân đạp mạnh, chỉ thấy lăng không bạch mang lóe lên. Mộ Phong thân ảnh triệt để biến mất. Nhanh, thật nhanh, Miêu Chính Trí sắc mặt đại biến. Hắn vừa kịp phản ứng thời điểm, Mộ Phong đã gần trong gang tấc. Tay phải hắn cầm kiếm, chém ngang mà tới. Miêu Chính Trí không cần suy nghĩ. Hai tay đại đao vung lên. Cản trước người, linh nguyên, ý chí chi lực cùng đao pháp đều chút xuống mà ra. Đao kiếm giao kích, giữa thiên địa vang lên trầm muộn nổ đùng thanh âm. Sau đó Miêu Chính Trí sắc mặt triệt để thay đổi. Một cỗ khiến hắn kinh khủng lực lượng như sóng triều tuôn hướng toàn thân của hắn. Khiến hắn thốt nhiên biến sắc. Phốc phốc, Miêu Chính Trí một ngụm máu tươi nôn ra. Sắc mặt trắng bệch, cả người bay tứ tung mà ra. Lại đụng ngã sau lưng mấy ngọn núi đỉnh núi, cuối cùng nhập vào một tòa bồn địa bên trong cỡ nhỏ bên trong hồ. Máu tươi đều đem nước hồ nhuộm thành diễm hồng sắc, cái này Mộ Phong là dùng bí pháp gì? Làm sao thực lực tăng lên nhiều như vậy? Bồ Phi Vũ, Viên Hoài sắc mặt cũng thay đổi. Vạn Vũ, Miêu Chính Trí hai người đều bị Mộ Phong một chiêu đánh bại. Thế này thì quá mức rồi. Cách đó không xa, Tiêu Bác Dương ánh mắt lấp lóe, có chút âm trầm nhìn về phía Mộ Phong, tâm thì là hung hăng co lại. Mộ Phong mang cho hắn kinh hỉ, không khỏi cũng quá lớn, trước đó có thể đánh giết ngũ giai võ tôn thời điểm. Hắn liền đã rất giật mình, hiện tại, gia hỏa này thế mà đều có thể đánh bại thất giai võ tôn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tại thời khắc này, Tiêu Bác Dương ẩn ẩn có chút hối hận xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt. Đồng thời áp chế Mộ Phong chỗ làm sự tình. Nhưng rất nhanh, Tiêu Bác Dương liền khôi phục bình tĩnh. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một tia rét lạnh sát ý cách trương.